Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, trụ sở huấn luyện thực chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo kế hoạch. Dương Thiên Long sẽ ở ngày mốt cùng Lưu Thắng Lợi hồi Bunia. Vì vậy, hắn ở Kinshasa thời gian chỉ có một ngày. Lợi dụng ngày này thời gian, Dương Thiên Long chuẩn bị ở an ninh trụ sở huấn luyện cùng Lý Vi Dân gặp mặt. Hắn là trước với Lý Vi Dân đi tới an ninh căn cứ. Lúc tan ra vậy đã sớm biết rồi lão bản đến. Vì vậy sáng sớm, nàng chính là ở cửa trụ sở nghênh nhận, xe là Lưu Chính Dương mở, dọc theo đường đi vừa nhanh lại ổn. Cùng thằng nhóc này đã từng là quân nhân kiếp sống chặt chẽ không thể phân. Lão bản ngài khỏe, vừa gặp trước Dương Thiên Long, lúc than ra mặt đầy một mực cung kính. Phải biết người Đức nghiêm cẩn là nổi danh. Người tốt, lúc than ra, Dương Thiên Long một mặt dễ dàng hướng về phía lúc than ra gật đầu nói. Lão bản, ngài là người tới vào lúc nào Kinshasa? Lúc than ra cười nói, ngày hôm qua, thời gian hơi trễ, cộng thêm còn có chuyện khác. Cho nên cũng chưa có cùng ngươi liên lạc. Dương Thiên Long cười nói. Không quan hệ. Thành tựu ngài nhân viên. Chúng ta sẽ 24 giờ tùy thời hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ. Lúc than ra vẻ mặt thành thật nói. Các ngươi hiệu suất làm việc ta là biết. Nhưng là có thể linh hoạt biến thông chúng ta sẽ linh hoạt vô vi. Dương Thiên Long vừa nói ánh. Mắt bên không khỏi được hướng lầu làm việc phía sau sân huấn luyện quan sát đã qua. Bởi vì lầu làm việc cùng với rừng rậm cách trở, vì vậy Dương Thiên Long chỉ có thể loáng thoáng thấy được một xó xỉnh. Thấy lão bản tâm tư đặt ở vậy một khối, lúc than ra trong lòng nhất thời vậy liền biết được mấy phần. Lão bản, nếu không chúng ta đi sân huấn luyện xem một chút đi. Lúc than ra nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cất cao giọng nói, được, từ cửa đến sân huấn luyện còn có một đoạn đường. Hai người ngược lại cũng là không nhanh không chậm. Lúc than ra, Simon bọn họ đi rừng mưa nhiệt đới mấy ngày. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, ngày hôm trước mới đi. Lúc than ra nói, bọn họ đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành lần này an ninh nhiệm vụ. Dương Thiên Long nói, lúc than ra không chút do dự trả lời, đại khái 2-3 chu chừng, cụ thể hành trình quay đầu phát ta biểu kiện một chút. Dương Thiên Long nói, được, lão bản, ta quay đầu phát ngài hộp thơ. À, đúng rồi, còn có lần này khách hàng tư liệu vậy tốt nhất phát ta một phần. Dương Thiên Long lại không khỏi, được bổ sung nói, không thành vấn đề. Lão bản, lúc than ra gật đầu một cái, bọn họ lần này chuẩn bị coi như đầy đủ chứ? Dương Thiên Long nói, chuẩn bị hẳn coi như đầy đủ. Chúng ta còn đặc biệt ở Kinshasa vùng lân cận tìm trước kia ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu làm qua. Đốn cây công hai người người Congo, bọn họ đối với khu vực kia tình huống rất là quen thuộc. Simon bọn họ vậy mang theo không ít vũ khí đạn dược cùng thuốc men. Ta nhìn xem, bọn họ tính kiên trì một tháng hẳn không có nhiều ít vấn đề. Lúc than ra một mặt nghiêm túc nói, nếu như là người Hoa, không đúng Dương Thiên Long sẽ cảm thấy lời nói này muốn đánh điểm hao tồn. Nhưng là đối với lúc than ra mà nói, Dương Thiên Long cho tới bây giờ là rất tin không nghi ngờ. Bởi vì là hắn rất liền hiểu rõ lúc than ra tính cách cùng làm phong. Hắn không có bất kỳ cần thiết đi hoài nghi gì. Bây giờ cùng Simon truyền tin của bọn họ tình huống như thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta kiên trì cách mỗi 6 giờ liên lạc một lần. Bọn họ mang theo 2 bộ điện thoại vệ tinh. Khoa thi đội chắc mang điện thoại vệ tinh. Cho nên thông tin khối này hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào cần thiết. Các người công tác, làm rất nghiêm mật, ta rất yên tâm. Dương Thiên Long nói xong chính là một mặt gật đầu tán thành. Đối với lúc than gia cùng Simon công tác đưa ra độ cao khẳng định. hai người chỉ như vậy ngươi một lời, ta một lời từ trụ sở huấn luyện rừng rậm đại đạo đi tới sân huấn luyện. Chỉ gặp sân huấn luyện có chừng sấp xỉ 10 số không người. Nước Nga lính đặc chủng, thôn bước dân binh còn có Lý Vi dân thủ hạ. Ở chỗ này chủ yếu có bác Keno Phu, các bình hai cái trước lính đặc chủng giải ngũ mang tất cả mọi người huấn luyện. Tuy nói Dương Thiên Long đối với bọn họ rõ ràng cũng không nhiều, nhưng là từ Vasily cùng với hanh đám người thường ngày trong lúc nói chuyện phiếm, hắn vẫn là biết được cái này hai tên năng lực vậy rất mạnh. Hai tên một cao một thấp, thân thể nhưng là dị thường rắn chắc. Sáng hôm nay huấn luyện khoa là leo mỏm đá, vóc dáng cao bác Keno Phu đem tất cả mọi người triệu tập với nhau. Toàn bộ sân huấn luyện là yên lặng như tờ, ai cũng không dám lỗ mãng. Chú ý này vẫn là nhờ vào lúc trước chế định các loại quy định nghiêm khắc. Một khi có người không tuân theo kỷ luật, sau đó quả có thể tưởng tượng được. Theo Lý Vi Dân lúc trước giới thiệu qua, hắn đám kia thủ hạ mới đầu vẫn là mang bọn côn đồ lưu manh tính cách tới. Cũng không ai phục, ai cũng không coi vào đâu. Sau đó đi qua bác Keno Phu cùng tác bằng phẳng sửa chữa sau đó, những người này đổi được cùng thỏ trắng nhỏ như nhau đáng yêu đứng lên. Quả nhiên, ở bác Keno Phu lúc nói chuyện, mọi người một hơi một tí, tập trung tinh thần rất. Ngày hôm nay chúng ta tiến hành leo mỏm đá huấn luyện. Ở Congo rừng mưa nhiệt đới trong, thật ra thì không riêng gì cao lớn nhiệt đới cây cối. Còn có các loại địa hình phức tạp, có núi cao, có bình nguyên, cũng có đồi núi cùng miền đồi núi. Như vậy địa hình phức tạp tạo cho nơi này nhiều dạng hình dạng bề mặt trái đất. Thường thường chúng ta từ một chỗ đến một địa phương khác, bị giới hạn rất nhiều yếu tố, ví dụ như dây leo. Đừng xem những cây mây và dây leo kia rậm rạp chằng chịt, chúng ta thật giống như có thể dễ dàng đạp ở phía trên đi qua như nhau. Thực ra không phải vậy, dây leo phía dưới là cái gì, chúng ta cũng không ai biết. Cho nên chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới thời điểm, tuyệt đối sẽ dùng đến leo mỏm đá môn này kỹ thuật. Nhớ, ta nói đúng tuyệt đối, mà không phải là hẳn. Có thể các loại, bác Keno Phu đơn giản giới thiệu xong sau đó, tiếp theo từ dưới chân cầm lên một chi không trung đè súng. Tiếp theo đem phi hổ móng chứa ở không trung đè súng trên. Đây là gạo quốc sản không trung đè súng. Tầm bắn ở 400 gạo trở lên, phi hổ móng áp dụng thép dòng chất liệu, có thể dễ dàng cố định ở cậy thế vật trên. Phía dưới ta cho mọi người biểu diễn một phen. Bác Keno Phu vừa nói vừa đi tới mặt bên. Hắn đại khái quan sát một chút vách núi vị trí. Nói tiếp, tuy nói phi hổ móng đinh lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là tất cả địa phương đều có thể bắn. Ví dụ như có hòn đá phong hóa lợi hại, lúc này lại không thể lựa chọn. Đại khái liếc một cái, bác Keno Phu không chút do dự nhấn cò súng. Chỉ gặp phi hổ móng giống như là chế đạo hỏa tiễn như nhau nhanh chóng thêm chính xác bay hướng. Khoảng cách có 100 mét nhân tạo vách núi, chỉ nghe gặp phi hổ móng kim loại nhỏ nhẹ một tiếng đụng. Phi hổ móng chính là thật sâu khảm nhập vào núi thể trong. Lúc này vậy được thử một chút, có thể đừng lấy là mỗi lần phi hổ móng cũng có thể vững vàng bắt chặt. Cụ thể khảo sát đại khái là hai người khí lực kéo lôi 5-8 hả. Bác Keno Phu vừa nói vừa hướng về phía các bình nháy mắt, các bình phối hợp đi tới. Hai người dùng sức kéo lôi trước dây thừng không sai biệt lắm 8 hả. Tiếp theo bác Keno Phu đeo thật an toàn các biện pháp đề phòng. Bắt đầu từng bước một hướng đỉnh núi leo đã qua. Thân thể tận lực xúc không gian nhỏ. Bởi vì là ở rừng mưa nhiệt đới rậm cây có gai rất nhiều. Không đúng không cẩn thận thì biết phá vỡ thân thể. Các bình lớn tiếng nói. Bác Keno Phu thân thủ rất là khỏe mạnh. Giống như một chỉ giống như con khỉ ở trên sườn núi tung tăng. Không lâu lắm chính là leo đến đỉnh núi. Chúng ta đi thôi. Dương Thiên Long nhìn trên đỉnh núi Bắc Keno Phu, một mặt vui mừng hướng về phía Lúc Than Gia nói: Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyensivi.com/doi-tsi-tu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-ys-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.